thần cấp đặc công hệ thống, chương 1641 nạp tu di với giới tử. Góc truyện audio.com, nếu Lâm Hoan không có nhìn ra những người đó là ảo giác hoặc là Lâm Hoan ở bọn họ lôi kéo chính mình thời điểm đưa bọn họ đánh sơ xác, có lẽ ám hắc thần liền sẽ không đem thần cách đưa cho hắn. Từ này một phương diện tới xem, vận mệnh, vận khí chỉ là thành công một bộ phận, quan trọng nhất vẫn là ngay lúc đó lựa chọn. Bất quá cứ như vậy, Lâm Hoan rốt cuộc làm rõ ràng chư thần nội chiến tiền căn hậu quả, chỉ là còn có một việc là hắn không làm rõ ràng. Thần cấp đặc công hệ thống rốt cuộc là thứ gì, là A Gia Toa một sợi ý thức, vẫn là một đoạn trình tự, cũng hoặc là một cái khảm nhập hắn trong thân thể chí. A Gia Toa lại là như thế nào đem này đưa ra thứ nguyên ngục cũng chuẩn xác đi vào trên địa cầu đâu. Còn có, A Gia Toa, vì cái gì lựa chọn Phong Viễn Trinh cùng hắn, cũng đem này quy tội vận mệnh lựa chọn. Hiện tại Lâm Hoan có thể xác định chính là, hệ thống khai phá giả chính là A Gia Toa, chẳng sợ ám hắc thần trong trí nhớ không có cùng thần cấp đặc công hệ thống có quan hệ tin tức. Hồ chủ nhân, ngươi biết ngươi hôn mê bao lâu sao? Phía trước đều phải làm ta sợ muốn chết, lúc này Medusa thở dài một hơi nói. Lâm Hoan chân mày một trọn cười nói, ta biết ba ngày ba đêm sao, không phải thật lâu. Kỳ thật Lâm Hoan phía trước là ở vào nửa hôn mê trạng thái, có ý thức nhưng vô pháp trợn mắt, thân mình cũng không thể động, cho nên hắn có thể nghe được Medusa cùng Lục Hồng Liên chi gian đối thoại, hai nàng lo lắng cho mình ngữ khí rất làm Lâm Hoan cảm động. Ba ngày ba đêm còn không lâu, Medusa cất cao âm điệu, dùng oán trách ngữ khí nói, chúng ta ba ngày ba đêm không chợp mắt đều, được rồi, tiểu Mỹ ngoan, là ta nói sai lời nói. Lâm Hoan một tay đem Medusa ôm vào trong lòng ngực ôn nhu an ủi lên. Ta mặc kệ, ngươi muốn bồi thường ta. Medusa chu cái miệng nhỏ, không thuận theo không buông tha nói. Hảo a, ngươi muốn cho ta như thế nào bồi thường ngươi? Lâm Hoan khóe miệng một câu, nghiền ngẫm nói. Chính là, Medusa nhìn mắt một bên Lục Hồng Liên, sau đó mặt đỏ ngậm miệng lại. Ngô, Lục Hồng Liên mặt đẹp đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta hiện tại có phải hay không nên trở về tránh một chút? Lâm Hoan cùng Medusa chi gian về điểm này xấu xa sự, Lục Hồng Liên đã sớm biết, hiện tại thấy hai người có bốc lên ái hỏa hoa khuynh hướng, nàng liền tưởng trước tránh một chút. Vạn nhất hai người một hồi củi khô lửa bốc, nàng này đóa Hồng Liên ở một bên còn không được bị nướng tiêu a, không? Cần, chúng ta sẽ không làm quá phận sự tình, Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, sau đó liền hướng Medusa môi đỏ thấu đi. Medusa cũng không né tránh, rất phối hợp liền cùng Lâm Hoan tới cái kịch liệt trường en. Lục Hồng Liên khóe miệng vừa kéo, lập tức liền xoay qua đầu đi, còn đem đôi mắt cấp nhắm lại, nếu không phải sợ Lâm Hoan sinh khí, nàng đều tưởng đem lỗ tai cấp bưng kín. Chủ nhân, ngươi giống như rất vui vẻ a, tìm được trở về phương pháp. Medusa cảm nhận được Lâm Hoan cảm xúc thượng biến hóa, giờ phút này Lâm Hoan so phía trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nếu Lâm Hoan không tìm được trở về phương pháp, hắn là sẽ không có loại này biến hóa. Ai ngờ Lâm Hoan thế nhưng mày nhăn lại, sắc mặt phát khổ nói, không có A Tiểu Mỹ, chủ nhân trở về không được, chúng ta muốn chết già ở chỗ này, a, không thể nào. Medusa che miệng phát ra, một tiếng thét kinh hãi, đầy mặt không thể tin tưởng. Chính là sẽ A Tiểu Mỹ, chủ nhân hiện tại hảo thương tâm, ngươi muốn an ủi ta. Nói xong Lâm Hoan liền hướng Medusa trong lòng ngực cùng đi. Medusa tuy rằng có chút thất thố, nhưng vẫn là ôm Lâm Hoan an ủi lên. Lúc này Lục Hồng Liên che miệng cười duyên nói, Medusa tỷ tỷ, ngươi bị chủ nhân lừa đâu, cái gì? Medusa đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía trong lòng ngực Lâm Hoan hỏi, Hồng Liên muội muội nói chính là thật sự. Cái gì thiệt hay giả, ngươi lại an ủi ta một hồi. Lâm Hoan đem vùi đầu ở Medusa ngực thích ý nói. Thấy vậy tình hình, Medusa liền biết chính mình bị chơi, bất quá nàng cũng không tức giận, mà là phối hợp nói, vậy được rồi, nếu ra không được chúng ta liền ở chỗ này sống mơ mơ màng màng đi. Giọng nói rơi xuống đất nàng liền phải đi xả Lâm Hoan quần. Lục, Hồng Liên, a, một tiếng, vội vàng chạy vào thiên điện, nàng cũng không dám tiếp tục lưu tại này, ai biết hai người kia sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng hành động. Lâm Hoan cũng không nghĩ tới Medusa sẽ như vậy điên, trong lúc nhất thời bị Medusa đánh cái trở tay không kịp, chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau lập tức cười giữ tợn một tiếng đem Medusa đè ép đi xuống. Theo Medusa một tiếng hô nhỏ, cung điện đại sảnh bị xuân sắc lấp đầy. Phòng đình vũ nghỉ lúc sau, Lục Hồng Liên mới khoan thai từ thiên điện trung đi ra, ở nhìn thấy quần áo bất chỉnh hai người sau nàng đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, nói tiếp chủ nhân, thiếu ám hắc thần ý thức chống đỡ, này chỗ không gian liền sắp sụp xuống. Medusa biến sắc kinh hô, sụp xuống, kia chúng ta không phải bị vây chết ở này. Xem ta liền nói ta không lừa ngươi đi, Lâm Hoan sửa sang lại quần, áo cười xấu xa nói, Lục Hồng Liên che miệng cười duyên một tiếng, nói, chủ nhân, đều lúc này ngươi cũng đừng đậu Medusa tỷ tỷ, ngươi đã đạt được ám hắc thần truyền thừa, nơi này đối với ngươi mà nói đi lưu chỉ ở nhất niệm chi gian. Medusa thân mình run lên, tiếp theo nhìn về phía Lâm Hoan hỏi, chủ nhân, Hồng Liên muội muội nói chính là thật vậy chăng? Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, cười nói, cái này. Có lẽ, khả năng, đại khái, không sai biệt lắm đi. Medusa cái chán toát ra tam căn hắc tuyến, tiếp theo nắm chặt khởi đôi bàn tay trắng như phấn liền phải đi đấm đánh Lâm Hoan, cái này tên vô lại, liền biết lừa nàng. Ha ha, nơi này thì thật chính là ám hắc thần pháp trượng nội hạch không gian, Phật ngữ có vân, nạp tu di với giới tử, nhất hoa nhất thế giới, một thảo một xuân thu, trước kia ta không hiểu những lời này hàm nghĩa, hiện tại. Ta đã hiểu, Lâm Hoan thở dài một tiếng, mắt lộ ra huyễn màu ánh sáng, nói. Dùng hợp thần cách lúc sau, Lâm Hoan liền biết chính mình thân ở chỗ nào, ở hắc động sụp xuống nổ mạnh là lúc ám hắc thần pháp trượng bị nổ thành dập nát nhưng gạo kê viên lớn nhỏ nội hạch lại bị bảo tồn xuống dưới. Cái này nội hạch chính là ám hắc thần kia một sợi ý thức nơi không gian, đang ở này ngoại nó tiểu như gạo, đang ở trong đó nó rộng lớn vô ngần, chính ứng câu kia nổi danh Phật ngữ. Nhất hoa nhất thế giới. Bởi vì đạt được ám hắc thần truyền thừa, Lâm Hoan muốn rời đi nơi này chính là nhất niệm chi gian sự tình. Medusa lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức liền lại kinh lại tức liên tục đấm đánh Lâm Hoan ngực. Nếu là đổi làm Lục Hồng Liên, nàng là khẳng định không dám như vậy cùng Lâm Hoan nháo, nhưng Medusa bất đồng, nàng nhận. Lâm Hoan là chủ là xuất phát từ bổn nguyện, nàng đồng thời vẫn là Lâm Hoan nữ nhân, như vậy nháo một chút vấn đề đều không có. Chờ Medusa nháo đủ rồi, Lâm Hoan đem nàng ôm vào trong lòng cười nói, hôm nay trước buông tha ngươi một lần, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi về. Lời này vừa nói ra, Medusa cùng Lục Hồng Liên đồng thời sắc mặt một túc. Chỉ thấy Lâm Hoan mặc niệm vài câu, ba người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Giờ phút này, chư thần cung điện nội, Phong Viễn Trinh bốn người đã rời đi. Hàn Thiên Sơn thở dài một tiếng sau, Cấp Quý Đông Mẫn Cốc chính đường sử cái ánh mắt, sau đó liền muốn lặng lẽ rời đi nơi này. Đã có thể vào lúc này, William, Áo Nhĩ Đình Đốn đột nhiên xoay người nhìn về phía bọn họ, nghiền ngẫm nói, ba vị tính toán rời đi nơi này. Giống như không dễ dàng như vậy đi, lời này vừa nói ra, Hàn Thiên Sơn ba người sắc mặt đột biến, cách chương,